Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân là buổi chiều do Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ cùng nhau tham gia sự kiện của một nhãn hàng. Một người là bạn diễn của Yến Thanh Ti trong bộ phim trước. Hơn nữa dường như là người nhấn like bài post biện bạch cho Yến Thanh Ti trong sự việc lần này. Một người từng có scandal tình cảm với Yến Thanh Ti. Phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho họ. Lúc đó hai người đều có mặt. Phóng viên ngay lập tức bắt lấy cơ hội. Hỏi bọn họ, xin hỏi, Viết Thần và Tần Ảnh Đế. Hai vị đều là những người từng hợp tác với Yến Thanh Ti. Vậy hai vị có cái nhìn như thế nào về sự kiện lần này? Nếu như là người khác, vào lúc này nhất định sẽ tránh đi không đề cập đến. Hoặc là dùng một cách khéo léo để đánh thái cực với phóng viên. Hai người đều là những người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí. Thực ra họ đều biết nên nói cái gì. Quản lý của bọn họ ở dưới thì không ngừng nháy mắt với hai người. Nhưng hai người đều chẳng thèm để ý đến. Họ nhìn nhau một cái. Dường như đang hỏi, ai trước? Cận Tuyết Sơ là người trả lời trước. Anh ta cầm mic lên nói. Cái nhìn của tôi đối với sự việc này ấy à? Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng Yến Thanh Ti là hình mẫu lý tưởng của tôi. Điều này vẫn không thay rồi. Nếu cô ấy thật sự dễ dàng bị quy tắc ngầm chi phối đến như thế thì bây giờ tôi cũng không đến nỗi độc thân. Đám phóng viên vỡ hòa. Cận Tuyết Sơ rõ rành rành ra là đang thanh minh hộ Yến Thanh Ti đây mà. Hai người này có gian tình. Đến lượt Tần Cảnh Chi, anh ta chỉ nói một câu rất đơn giản. Yến Thanh Ti mà tôi biết là một diễn viên rất tốt. Rất chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất cũng rất được, rất có triển vọng phát triển. Tôi đã mời cô ấy đóng vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi. Hy vọng có thể nhanh chóng được hợp tác với cô ấy. Cảm ơn mọi người, một người thì muốn tiếp tục theo đuổi, một người thì muốn tiếp tục hợp tác. Hai người này trong giới giải trí đều có địa vị khá cao. Bọn họ vẫn kiên trì ủng hộ Yến Thanh Ti như thế. Khiến rất nhiều người lại nghĩ đến bài post của nữ phóng viên nọ. Chẳng lẽ cô ta bị bôi nhọ thật? Sự việc lại tiếp tục phát triển. Giữa trưa ngày hôm sau, một vài hãng truyền thông lớn và một số các tài khoản VIP lớn trên Weibo đồng loạt tung ra một video rất dài. Đó chính là video clip đầy đủ cuộc phỏng vấn Yến Thanh Ti ngày hôm đó. Lúc toàn bộ sự thật bỗng chốc bày ra trước mặt tất cả mọi người. Hình như tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đầu tiên là đám người công kích Yến Thanh Ti mãnh liệt nhất. Tất cả đều trợn trắng mắt. Những fan của Yến Thanh Ti lúc trước quay đầu đi anti cô. Giờ lại một lần nữa quay lại. Đẩy hashtag nữ thần, em sai rồi, lên hot search. Đồng thời còn có vài hashtag như, thương cho Thanh Ti của tôi quá. Cả thế giới này nợ Yến Thanh Ti một lời xin lỗi. Cũng nhảy lên hot search. Khu bình luận trên Weibo của Yến Thanh Ti, chớp mắt một cái đã đổi gió. Mẹ nó, tôi đã từng nghĩ đến tất cả các tình huống. Chỉ duy nhất có một điều không ngờ tới. Yến Thanh Ti lại là người như vậy. Tôi muốn thành fan của cô ta. Chấm, để tôi đi uống thuốc hối hận, rồi quay về làm tình ti. Cầu được thu lưu, nữ thần của mình thật khí phách, nữ thần của mình thật mạnh mẽ. Nữ thần vì cái lông gì nữ thần đã có bạn trai. Tôi khóc chết mất, đê ma ma, có thể đổi thành người khác được không? Ngày nào cũng nhìn thấy cô trên top tôi ngấy lắm rồi. Nhưng mà hình như khí phách thật đấy. Con người đều như thế đấy. Rất dễ dàng bị kích động, khi nhận ra rằng bản thân mình đã sai lầm. Cùng lúc đó bọn họ sẽ hận người đã khiến bọn họ phạm sai lần gấp bội. Tất cả mọi người đều chạy đến xin lỗi Yến Thanh Ti. Xin lỗi xong rồi chạy đến công kích tài khoản đã tung ra cái video bảo Yến Thanh Ti bán thân. Sau rất nhiều ngày im lặng, cuối cùng Weibo của Yến Thanh Ti đã có động thái mới. Cô không nói gì cả, chỉ đăng một bức hình lên. Cô đứng trên MU bàn chân của Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu hôn anh, che đi gương mặt của anh. Nhạc Thính Phong nhìn bức ảnh cau mày, nói, đứng như thế chẳng đẹp trai gì cả. Yến Thanh Ti nâng cằm anh lên, hôn một cái, anh đẹp trai một mình em biết là được rồi, người khác nhìn thấy lại đến cướp mất của em thì sao? Cách chương.